Đế quốc bại gia tử. Chương 1041, tiết lở. Góc truyện audio.com. Đây cũng không phải là ở đất bằng phẳng, mà là ở thiên sơn trên trung bình bộ. Chỉ là một khối không hề coi là quá lớn sàn. Hơi không hề quá mức liền có thể rơi xuống. Mà giờ khắc này, Diệp Vô Trần liền gặp phải loại chuyện này. Thẳng bị thiên vấn một trường. Ai có thể chịu đựng? Hắn thân thể mất khống chế bay rớt ra ngoài. Mắt xem thì phải té xuống. Diệp Vô Trần, thấy một màn này. Cơ Vô Thường mở miệng hô to. Sắc mặt lại là hiện lên vẻ kinh sợ. Quá mạnh mẽ, thật là quá mạnh mẽ. Diệp Vô Trần nhưng mà tông sư bảng thứ 3 cao thủ. Hắn nói không sai, có thể bị hắn ba đao không chết tuyệt không vượt qua 5 người. Nhưng thiên vấn nhưng tùy tiện ngăn cản, còn nghĩ kỳ phản tổn thương. Hắn bây giờ đã mạnh như vậy. Nếu như lại tiến vào cuối cùng di chỉ đạt được chí cao tâm pháp, vậy hắn lại sẽ tới trình độ nào? Thật là không cách nào tưởng tượng. Nhưng bất kể như thế nào, Diệp Vô Trần vậy nhất định phải cứu. Không hổ là phách đao. Diệp Vô Trần thực lực vậy không phải là giả. Mắt xem thì phải rơi xuống. Nhưng ở thời khắc tối hậu, cưỡng ép nghịch chuyển, thân thể hướng ngoài ra một bên ngã xuống. Rõ ràng là cố ý khống chế. Đổ rơi chi địa, vừa vặn là hắn đao rơi chỗ. Diệp Vô Trần trực tiếp đem đao bắt. Nhịn được rất nặng thương thế. Trở lại tay chính là đếm đao chẻ ra. Chém loạn gió đao pháp. Đây cũng là Diệp Vô Trần tương đương mạnh chiêu thức. Trong chốc lát, mấy đạo đao khí loạn vũ, tương đối dày đặc, như vậy cũng đem thiên vấn tạm chờ. Mặc dù khó mà đối với hắn tạo thành tổn thương, nhưng cũng cho lưu lại thời gian có thể đường chạy. Đúng vậy, Diệp Vô Trần muốn chạy trốn. Hắn thật là có chút sợ. Mình mạnh nhất ba đao bị tùy tiện ngăn cản. Đối phương một trường liền để cho hắn bị thương nặng. Như vậy tình huống làm sao còn đánh? Cơ Vô Thường hiển nhiên vậy nhìn thấu Diệp Vô Trần ý tưởng. Thật ra thì hắn cũng có ý rút lui. Tiếp tục nữa, chết ở chỗ này, cũng có thể, không có cách nào, chỉ có thể chạy, thảo luận kỹ hơn, hoặc là, trực tiếp đem hủy diệt. Chỉ là Vương Khang, Cơ Vô Thường lắc đầu một cái, đã không để ý tới nhiều như vậy. Quảng cáo, suy nghĩ thoáng qua. Cơ Vô Thường tay cầm trước trường kiếm trực tiếp chọn hướng bên kéo dài lên khối đá lớn kia. Nguyên bổn đã lảo đảo muốn ngã đá lớn. Ở hắn dưới sự khích động. Trực tiếp giãn ra. Mà hết rơi xuống. Ùng ùng. To lớn tiếng vang phát ra. Đem toàn bộ vách núi bề ngoài chấn động. Quanh năm tích lũy dày tuyết bắt đầu văng tung tóe. Đi. Làm xong những thứ này. Cơ Vô Thường xoay người lại sâu đậm liếc nhìn Vương Khang. Trực tiếp cướp đến Diệp Vô Trần bên người đem hắn mang đi. Nhảy chớp động, tan biến không còn dấu tích. Ngươi, thấy một màn này, Vương Khang sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn rất rõ ràng, bởi vì thiên vấn quá mạnh mẽ. Cơ Vô Thường đã buông tha cứu hắn. Chẳng những như vậy, hắn còn tiến hành một phen phá hoại. Nguyên bản liền bởi vì Diệp Vô Trần và Thiên Vấn chiến đấu liền đưa đến nơi này đã rất không ổn định. Hiện tại càng thêm hỗn loạn. Từ phía trên truyền tới tiếng vang càng ngày càng lớn. Làm người ta run sợ kinh hãi. Tuyết lở sắp bùng nổ. Rào rào, rào rào, phảng phất là nước chảy thanh âm cuồn cuộn. Đã có rất nhiều tuyết thành sóng lăn xuống. Các ngươi... Cho dù là thiên vấn giờ phút này cũng khó giữ vững bình tĩnh. Thiên sơn tuyết động thâm hậu. Phúc tuyết thuộc về một loại nguy hiểm trạng thái thăng bằng hạ. Nếu như hơi có ngoại lực tác dụng. Tạo thành tuyết khối hoạt động. Tiến tới đưa tới càng nhiều hơn phúc tuyết vận động. Dùng nhiều tuyết động ngay tức thì mưa như chút nước xuống. Đây chính là tuyết lở. Tuyết lở một khi phát sinh. Kỳ thế không thể ngăn trở. Hàng ngàn hàng vạn tấn tuyết động xen lẫn nham thạch khối vụn. Lấy tốc độ cực cao. từ chỗ cao gào thét xuống, chỗ đi qua đem hết thảy quét sạch sạch sẽ hết sức. Đáng sợ cực kỳ, sức người không thể ngăn trở. Cho dù là thiên vấn như vậy võ đạo cao thủ, vậy cực kỳ kiêng kỵ. Bởi vì đây cũng không phải là sức người, mà là tự nhiên lực. Vách núi rung động, khó mà đứng vững, như vậy sóng lớn bên trong phiêu lưu thuyền nhỏ. Không có phương hướng, đung đưa vượt quá, Vương Khang sắc mặt khó coi tới cực điểm. Chấm, cơ vô thường, hắn là tới cứu mình không giả. Phát hiện không cứu được đi vậy coi là, nhưng hắn nhưng tới như thế một tay. Hắn là phải đem thiên vấn tiêu diệt ở nơi này tuyết lở bên trong. Cầm hắn vậy mang kèm liền đi vào. Ủng ủng, vang lớn nổ ầm, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Từ vách núi phía trên, cũng đã có vô tận tuyết động lăn xuống xuống. Xong rồi, Vương Khang tim rơi đến đáy cốc. Dưới tình huống này, hắn không nhận là thiên vấn cũng có thể chịu đựng được. Sống hay chết, cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Bá, ngay tại lúc này, có một cái dây dài hướng hắn cuốn tới. Trực tiếp quấn ở giữa eo hắn. Xuất thủ chính là thiên vấn. Vương Khang vậy trực tiếp bắt. Hắn sẽ không lúc này nhận mệnh. Dĩ nhiên còn muốn tranh thủ. Đây là, hắn cảm giác được giữa eo truyền tới một cổ đại lực. Đem hắn lôi đi. Cũng ở đây hắn rời đi ngay tức thì. Một tảng đá lớn đập xuống. Vương Khang kinh khởi một tiếng mồ hôi lạnh. Người như thế tin chắc ta có thể phá ra gác cổng. Vương Khang nhìn thiên vấn nói. Người tự mình một người chạy trốn tỷ lệ vẫn rất lớn. Hắn rất rõ ràng. Thiên vấn cứu hắn. Chủ yếu vẫn là hắn có giá trị lợi dụng. Đối với người như vậy mà nói. Chỉ tồn tại có thể hay không có giá trị lợi dụng. Mà không tồn tại cái khác. Thiên vấn không nói gì. Giờ phút này cũng không đoái hoài tới. Thế cục tương đối gay gắt. Trốn không có thể trốn. Giờ phút này thật là cắm ở không trên không dưới vị trí. Trực tiếp nhảy xuống đi. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nổ ầm vang lớn. Càng ngày càng lớn. Vương Khang ngước mắt nhìn phía trên. Không thể lường được vô tận tuyết động giống như gầm thét cự long lăn lộn xuống. Quảng cáo, chỉ là ngay tức thì, liền đem hắn thân thể bọc đi vào. Rõ ràng cảm giác được một hồi chèn ép cảm giác, mất khống chế, căn bản cũng không bị khống chế. Chỉ có thể mặc cho cuộn sạch, chỉ có thể cảm giác được thân thể nhanh chóng di động. Vùng vẫy đều không có bất kỳ chỗ dùng. Thân thể các nơi cũng có thể cảm giác được mãnh liệt cảm giác đau. Cũng không biết là dập đầu đụng tới nơi nào. Vương Khang cảm giác mình ý thức. Càng ngày càng nặng. Cuối cùng hoàn toàn tiêu không. Chỉ cảm thấy bên hông dây dài chặt thu. Thiên sơn bên trên. Một tràng tuyết lở bùng nổ. Vô tận tuyết động nhập biển vậy lan xuống. Chìm ngập hết thảy. Quét sạch hết thảy. Nổ ầm vượt quá. Mà giờ khác này, ở ngoài ra một bên, một cái cua quẹo, nơi này vừa vặn tránh, là một cái khu vực an toàn. Mặt đầy nhợt nhạt Diệp Vô Trần và Cơ Vô Thường chính là ở chỗ này. Thật là khủng khiếp. Diệp Vô Trần trầm thấp mở miệng, cũng không biết hắn nói đúng tuyết lờ, còn nói là thiên vấn. Đúng vậy, rất khủng bố. Cơ Vô Thường hơi híp mắt. Hắn bây giờ muốn là nên làm sao cùng vị kia giao phó. Không bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn ra hạ sách này. Thiên vấn khẳng định không chết được. Vương Khang coi như không nhất định. Vị kia đối với chết như mệnh. Có thể thì có biện pháp gì. Ở cái đại lục này, bị thiên vấn để mắt tới. Lại có mấy cái có thể chạy khỏi. Không có biện pháp à, không có biện pháp à. Chỉ là nên giải thích thế nào đây? Cơ Vô Thường thấp giọng nỉ non. Thời gian thật giống như chỉ là qua một cái chớp mắt. Cũng tốt xem qua thời gian rất dài. Vương Khang chật vật mở mắt. Ý thức trở về. Thân thể còn có một loại chết lặng cảm giác. Đi đôi với có chút đau đau. Ta còn sống. Đây là Vương Khang sở khởi ý niệm đầu tiên. Ngay sau đó hắn liền ngồi dậy, đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Nhất thời kinh nghi, đây là ở đâu? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.